Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 602. Ngây thơ đầu đường xó chợ. Lộc cộc, hết thảy mọi người đô nuốt nước miếng một cái, một không mặt hoảng sợ nhìn xem Lương Đức Hoàng. Khổ chủ, lại thêm bọn hắn phái người trong quá khứ, còn có một cái Dragon Knight xử lý, a lo lắng vì quái tổ hợp ngăn ở bọn hắn trước cửa. Muốn làm gì? Đã không cần nói nhiều. Những người này coi như có ngốc cũng minh bạch. Lúc này phiền toái, chạy a một, cũng không biết là ai trước hô một câu như vậy. Những người này liền như là tên điên quay người tựa như phòng không thời gian mặt chạy tới. Nhưng đáng tiếc, vẫn là vãn, bởi vì lúc này Dragon Knight miệng đã trương mở. Bỗng nhiên một kế Hyper Beam trực tiếp bắn không đi ra. Nơi này là bằng hộ khu, mỗi một cái phòng ở chịu đều là rất gần. Lương Đức Hoàng mặc dù coi trời bằng vung, nhưng hắn cũng không phải là một cái người hiếu sát. Cho nên hắn để Dragon Knight nhắm chuẩn là mặt đất. Dragon Knight Hyper Beam trực tiếp đập vào trên mặt đất. Hoành, một không tiếng nổ. Cái này một mảnh địa khu đều đi theo chấn động một cái. Tiếp lấy bên này người, liền thấy được bên kia phòng ở, trực tiếp bị nổ bay lên. Bay lên không chỉ có là phòng ở, còn có tại phòng ở đồ dùng bên trong, bài trí, còn có người. Phòng ở giữa không trung thời điểm liền đã giải thể, theo một không trận khói đặc đánh tới. Phòng ở cũng từ trên trời giáng xuống, quảng thành vô số mảnh vỡ, mà nguyên bản trốn vào phòng không ở giữa làm 25 bên trong đám người, cũng theo rơi xuống phế tích, bị nện đầu rơi máu chảy. Trong lúc này có người hay không chết, Lương Đức Hoàng nhưng sẽ không để ý. Hắn chỉ là các loại khói bụi không sai biệt lắm rơi xuống về sau, rất bình thản đi tới cái này một vùng phế tích bên trên. Đến, nhìn xem. Nơi này có hay không cái kia không cái tài ca. Đối ở bên cạnh cũng sớm đã dọa mộng vòng cái kia không. Người vẫy vẫy tay, Lương Đức Hoàng chỉ cái này một vùng phế tích. Thơ, là, một cái là chữ. Người này rung động không run lên 3 lần mới nói ra đến. Sau đó liền lộn nhào đi tới phế tích phía trên, bắt đầu tìm kiếm lên bên trong phế tích người. Đừng nói, mệnh của hắn thật đúng là không ra thế nào địa. Lật ra không sai biệt lắm 1 giờ. Trên cơ bản đem cái này bên trong phế tích người đô lật hết. Hắn cũng không có tìm được tài ca. Không qua vận khí của hắn có thể là lưng chấm dứt. Lại có một ít tốt. Bởi vì là ở phía dưới, hắn vậy mà lật đến một cái không có bất tỉnh người trong quá khứ. Tài ca đâu? Lung lay người này, để cho hắn thanh tỉnh một chút. Người này vội vàng hỏi. Không nhìn thấy, bên kia Lương Đức Hoàng đã tương đương không kiên nhẫn được nữa sao? Tài ca đi đánh mạt trược. Xuyên lấy khí thô, người này hoảng sợ nhìn phía xa Lương Đức Hoàng cùng cái kia Dragon Knight. Lập tức nói, ta biết mạt trược trải vị trí. Nghe được người này lời nói, cái này đầu đường xó chợ lập tức ngẩng đầu nói ra. Mà bên kia Lương Đức Hoàng cũng làm một cái dẫn đường thủ thế. Theo hai người đi ra tiểu viện, cảnh sát liền tới. Lương Đức Hoàng đi tìm tài ca. Cái này cục phó cục công an là biết đến. Bọn hắn tự nhiên là muốn đi qua kết thúc công việc. Tài ca cái này chút tiểu đệ, liền xem như không có tham dự tập kích Lương Đức Hoàng, đoán chừng cũng chết chắc rồi. Mạt trược trải cách cái tiểu viện này vẫn có chút khoảng cách. Bằng không mà nói bên này một vang, đoán chừng bên kia đã sớm nổ miếu. Bất quá làm Lương Đức Hoàng tới thời điểm, bên này còn thuyền gió êm sóng lặng. Đoán chừng bọn hắn còn lấy là vừa rồi tiếng vang. Là nhà ai tật thả đay lôi tử đâu a? Đi vào cái này mờ tối mạt trược trải bên trong, Lương Đức Hoàng không khỏi nhíu mày. Cái này mạt trược trải không lớn, liền là một cái nhỏ nhà trệt. đại khái hơn 20 bình. Nhưng ở chỗ này lại trưng bày 10 đài mạt chược cơ. Người tương đối nhiều, với lại bởi vì là người tới nơi này đô hút thuốc. Cho nên không khí khối lượng có thể nghĩ, Lương Đức Hoàng sơ trung thời điểm đã từng học qua hút thuốc. Bất quá cao trung thời điểm bởi vì hắn gia tổ truyền khí quản không phải quá tốt. Lại thêm băng thành thời tiết rất ác liệt, cho nên hắn liền giới. Hiện tại nghe thấy tới mùi khói, hắn là thuyền không thoải mái. Mau tìm, lông mày nhíu lại, Lương Đức Hoàng đối thân không bên cạnh người nói. Người này nghe được Lương Đức Hoàng, cũng lập tức ở trong đám người tìm. 10 bàn mạt chược, cái này đại biểu cho có 40 người tại cái này hơn 20 bình phương nhỏ trong phòng chơi. Nơi này còn có thêm nước tiểu hài, chờ đón tay khách nhân. Cộng thêm bên trên lão bản, có thể nói là rất chen chúc, nhưng rõ ràng người này tại hoàn cảnh như vậy bên trong tìm tài ca không phải lần một lần hai. Rất nhanh hắn liền chỉ xa xa một người đầu chọc đại hán. Cái kia không người liền là tài ca. Đi, đẩy người này một cái. Lương Đức Hoàng trực tiếp để tiểu tử này mở đường, cưỡng ép chen chúc tới. Cái này một chen cũng đưa tới không ít người bất mãn, bất quá thấy là tài ca người, những người này đô đem lời nuốt trở vào, rõ ràng tài ca tại vùng này vẫn rất có thanh danh. Tài ca, mang theo Lương Đức Hoàng, người này đi tới cái kia không cái gã đại hán đầu chọc thân không một bên. Vẻ mặt cầu xin nói ra, hắn thật đúng là không có nghĩ qua, có một ngày hắn sẽ như vậy tìm đến tài ca. Mà Lương Đức Hoàng cũng đánh giá cái này tài ca. Cái này tài ca nhìn hơn 40 tuổi đi. Cách xa nhìn là đầu trọc, cách tới gần nhìn còn có một tia tóc cặn bã. Cái này kêu cái gì tắc? Ánh sáng tắc. Mặt không bên trên có một đạo thật dài vết sẹo. Một không mặt hung tượng. Bên ngoài mặc lông chồn, trên cổ treo một đầu đại dây chuyền vàng, mà bên trong nhưng không có mặc quần áo không phục, để trần bàng lấy mặc cái chồn, hạ thân liền là quần bông cái gì. Lúc này chính một bên đánh bài, một bên hút thuốc đâu. Làm sao? Sự tình xong xuôi. Ai? Tiểu tử ngươi làm sao đem người mang tới? Nghe được người này lời nói, tài ca quay đầu nhìn hắn một cái. Bất quá cái này xem xét hắn cũng giật nảy mình. Hắn tự nhiên cũng là nhận ra Lương Đức Hoàng. Vô ý thức đứng lên liền muốn quất dưới người hắn cái ghế. Bất quá cái ghế không đợi quất đâu, Lương Đức Hoàng chân đã qua tới. Phanh, có một không âm thanh. Cái này tài ca trực tiếp bị Lương Đức Hoàng đá hướng lui về phía sau mấy bước. 370, ta sát. Nhìn xem Lương Đức Hoàng dám xuất thủ trước, gia hỏa này cũng nổi giận, nắm nắm đấm liền muốn đi lên. Nhưng vào lúc này, một cái màu tím đen tay trực tiếp đặt tại mặt của hắn không bên trên, đem hắn đặt tại thân không sau trên vách tường. Nhưng vào lúc này, một mực bảo hộ lấy Lương Đức Hoàng Hunter, một không mặt cười tà xông ra. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, Pokemon, hắn là trainer. Nhìn xem cái kia Hunter, nguyên bản còn ồn ào quán mạt chược, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nguyên bản có một ít bất mãn người, lúc này đô đem miệng cho một mực đóng lại. Nói đùa, mặc kệ trước kia cùng tài ca có quan hệ gì, hiện tại bảo mệnh mới là chủ yếu nhất. Có một ít cách cửa gần, đã tại chậm không chậm hướng cổng rời. Một cái trên nơ, đây cũng không phải là bọn hắn chọc được nổi. Ca, đại ca, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Lúc này cái này tài ca cũng phản ứng lại. Mẹ nó A1, trainer A1, hắn đều nhanh bị dọa tè ra quần. Cố nén Hunter móng vuốt đặt tại mình mặt không bên trên cảm giác đau đớn. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.